Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 108, lại một cái cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Ngày sau đó tân nương tử nói chuyện lúc trước cùng Chu thị tại bến tàu lớn gặp được. Cô Phùng gia, nàng thấy Trương thị trong lòng liền không thư thái. Nghĩ hôn sự điệt nữ nhà mình thiếu chút đã bị mình hủy. Tâm lý chán nản hết sức. Hiện tại chuyện chung thân thực không dễ dàng đạt thành. Trương thị này còn muốn tại ngày đại hỷ này cho điệt nữ ngột ngạt. Trong lòng càng là cáu giận đến cực điểm. Yến Nhi, ngươi xem Vân Nhi nhà ta. Này quanh đi quẩn lại bị người châm ngòi ly gián. Còn không phải vẫn gả cho đại đường ca ngươi. Cho nên đừng sợ. Này đều trách người khác không có mắt. Không phát hiện ngươi tốt. Về sau có thời điểm người ta hối hận. Cô Phùng ra duỗi tay ôm lấy Trần Yến. Hung hăng chừng Trương thị một cái sau đó ôn nhu an ủi. Làm cho Trần Yến vốn ủy khuất không thôi nhịn không được rơi lệ. Hôm nay là cái ngày đại hỷ của đại đường ca. Ta không thể rơi lệ. Người Phùng gia đều rất tốt. Dỗ Trần Yến nín khóc mỉm cười. Làm cho Trần Ngư chan chứa cảm kích. Nếu đổi thành người chanh chua cay nghiệt một chút. Không bỏ đá xuống giếng nhục nhã Trần Yến là tốt rồi. Nói không chừng còn liên lụy cha mẹ bị nhục nhã. Giờ khắc này, đối cái đại đường tẩu này. Trần Ngư trong lòng là chân thành thích. Trương thị vốn là hy vọng Phùng Vân Nhi có thể tức giận mắng to hoặc cáu giận nói không gả. Ầm ĩ lớn một chút mới tốt. Không nghĩ đến đã bị bỏ qua như vậy. Tâm lý bất mãn cáu giận Phùng Vân Nhi rộng lượng. Trong miệng xì một tiếng khinh miệt. Liền xoay người rời đi. Cái Trương thị này thực khiến cho người ta chán ghét. Cô Phùng ra thấy nàng đi rồi. Lập tức nổi giận đùng đùng mắng. Cô, người như vậy, không đáng để ta tức giận. Phùng Vân Nhi như trước ôn nhu khuyên. Bảo trì dịu dàng của tân nương tử. Đại đường tẩu thực tốt. Trần Ngư nhẹ nhàng ôn nhu cười nói. Đại đường tẩu của ngươi tốt hảo ở chỗ nào Có người trêu chọc Ngư Nhi. Để nàng nói ra, ta đi, thực coi ta như tiểu oa nhi cô nương. Ngươi chính là cái tiểu oa nhi. Trần Ngư tâm lý than thở, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười rực rỡ, vặn vẹo ngón tay nhỏ ngọt ngào nói. Đại đường tẩu xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu, đối tốt với tỷ tỷ, đối tốt với Ngư Nhi. Ngư Nhi thích đại đường tẩu, xem hài tử này, thật làm cho người ta thích. Mọi người vừa nghe, đều cười, đem Phùng Vân Nhi chọc đến khóe miệng mỉm cười, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Cười cái gì vui vẻ như vậy? Nói cho ta nghe một chút. Để ta cũng vui vẻ. Tiến vào là Lương Thị. Nàng hôm nay tới nơi này giúp đỡ. Tuy nói bàn rượu không nhiều. Nhưng cuối cùng cũng không thể để Chu Thị xuống bếp nấu đồ ăn. Cho nên đã mời mấy người tốt. Thủ nghệ được tới giúp đỡ. Nàng tiến vào là đưa trà tới. Hai cái khuê nữ của lão Tam Trần gia này. Thực làm cho người ta vui mừng. Cô Phùng ra không đem chuyện Trương thị làm ầm ĩ nói ra. Mà là đem lời nói vừa rồi của Trần Ngư nói một lần. Cười một mạch lau nước mắt nói. Người nói, cô nương này miệng bôi mật. Chọc Vân Nhi nhà ta cười không ngừng. Hai cô nương này là ta từ nhìn từ nhỏ tới lớn. Là tốt, Lương thị vừa nghe, lập tức khen ngợi. Từ sau khi Trương thị rời đi, không khí trong căn nhà này liền tốt hơn rất nhiều. Ngay cả Trần Yến trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Làm cho trong lòng Trần Ngư nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngư cho rằng, Trương thị này tìm cái mất mặt. Suy đoán lúc uống rượu mừng sẽ không ra. Kết quả nàng chẳng những không có. Còn ý cười đầy mặt nhìn xung quanh. Giống như đang chờ đợi cái gì. Điều này làm cho Trần Ngư không thể không cảnh giác, sợ nàng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó rơi vào lúng túng là hướng tới Phùng Vân Nhi đi. Nương, Trần Ngư đi đến bên cạnh Lâm Thị, gặp Trần Yến cũng không có chú ý đến bên này. thì thấp giọng đem sự tình vừa rồi tại trong phòng tân nương nói một lần. Sau đó không chờ Lâm thị phát hỏa nói, là đại đường tẩu giải vây, còn an ủi tì tì, này là cái trời đánh. Lâm thị hận nghiến răng ngứa, hận không thể lập tức liền xông lên đánh Trương thị mấy cái tát. Nhưng nàng biết hôm nay là cái ngày gì, nếu thực ầm ĩ lên, bẽ mặt là đại tẩu, cho nên nàng cực lực nhịn. Con vừa rồi thấy nhị bá mẫu hết nhìn đông tới nhìn tây không biết đang chờ cái người gì. Sợ nàng lại muốn khi dễ ai. Đến lúc đó ủy khuất là đại đường tẩu. Cho nên nương, nương cùng đại bá mẫu nói một tiếng. Nàng là muốn Lâm thị xem ở việc Phùng Vân Nhi giúp Trần Yến. Sẽ phải giúp đỡ nàng ấy. Nhắc nhở Chu thị một chút cũng tốt. Miễn cho đến lúc đó thình lình phát sinh cái chuyện lúng túng gì. Cũng làm cho nàng cố kiềm chế lại. Mặc kệ như thế nào, cũng chờ sau khi đại hỷ sự đi qua rồi nói. Lâm thị hiểu rõ ý tứ Trần Ngư, duỗi tay điểm trên trán nàng một chút, trong miệng than thở nói, vẫn là con xảo quyệt. Sau đó xoay người tới gian phòng Chu thị đi đến. Thời điểm Lâm thị vào phòng, Trần Ngư thấy ở ngoài cửa tiến vào một người phụ nhân trung niên, mang theo ba đứa con nít. Phụ nhân kia mặt tròn tròn, làn da trắng nõn. Nhìn nàng như thế, Trần Ngư luôn cảm thấy nàng cùng người nào đó rất giống nhau. Nhất thời nghĩ không ra là ai. Chờ đến khi Trương thị lộ ra tươi cười nịnh hót, tới nghênh tiếp kêu muội tử, nàng mới biết người này là ai. Nữ nhi duy nhất của Hồ thị, Trần thị, nàng gả cho người nhà họ Trần, cho nên cũng không có sửa họ. Trần Ngư tới nơi này sắp nửa năm, lần đầu tiên nhìn thấy cái người gọi là cô này. Đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có. Nhìn nàng ăn mặc đẹp đẽ, vải kia so với tân nương từ hôm nay mặc đều tốt hơn, thì biết nàng là người như thế nào. Các ngươi ngoan ngoãn, đồ nơi này không thể tùy tiện ăn. Hiểu rõ chưa? Trần thị nhàn nhạt quét qua Trương thị một cái. Sau đó đáp lại một tiếng rồi dặn dò nhóm nhi tử của mình. Thấy ba tiểu tử kính sợ gật đầu xong, thì đi đến gian phòng của Hồ thị. Cũng không có đem mấy người trong thôn đi tới đi lui kia xem ở trong mắt. Hừ, thực ngạo khí a. Trần Ngư thấy Trần thị vô lễ như vậy, lập tức đem nàng quy hoạch thành người về sau không kết giao. Thấy Trương thị vội đi chiếu cố ba cái oa nhi của Trần thị, Trần Ngư liền lén lén lút lút chạy đi trốn tránh tại phía dưới cửa sổ của Hồ thị. Ra vẻ mình đang chơi cục đá, bất động thanh sắc nghe mẹ con các nàng ở trong phòng nói chuyện. Nương, không phải nói tháng chạp tổ chức hỷ sự sao? Thế nào hiện tại lại làm? Trần thị đi vào, liền bất mãn quở trách. Ta làm sao biết? Hồ thị không vui tức giận nói. Bọn hắn từng cái lớn. Không nghe ta có thể có cái biện pháp gì? Nương, ta nghe nói nhà Đông Sinh xây phòng ở mới. Trần thị hai mắt vừa chuyển, không dừng ở chuyện nhỏ này nói chuyện. Đúng à, Hồ thị không kinh hãi trả lời. Nghĩ đến mình bị người đùa cợt, tâm lý liền càng thầm hoảng. Trong lòng đối Lâm thị lại càng oán hận. Nếu như nàng lúc trước nói rõ ràng bạc là nhà mẹ đẻ nàng, mình cần gì rơi vào tình cảnh bị người chế giễu đây? Trần Ngư nếu biết suy nghĩ trong lòng bà già này, nhất định lại ói mửa nói. Nếu thực sự nói, ngươi sẽ không đoạt thì ta sẽ cùng họ với ngươi. Lão bà tử này chính là cái người ngu xuẩn. Thấy bạc hai mắt liền sáng lên. Có chuyện gì làm không được? Vậy hắn tại sao lại không đón nương qua ở đâu? Trần thị bất mãn cả giận nói. Đồng sinh tại sao lại như vậy đâu? Che phòng ở mới, còn để nương ở chỗ đen tuyền này. Một chút cũng bất hiếu. Đợi lát nữa ta hảo hảo nói nói, để cho mọi người bình luận phân xử. Cách chương.